đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 1228, giáng cấp 2. 4. Tần Nhân Việt trong mắt lóe lên dị sắc, nhìn về phía tinh bàn hạ Diệp Chính. 49 kiếm kinh hãi phát hiện. Diệp Chính sửng sốt, tinh bàn cấp tốc thu nhỏ. Lại thu nhỏ không chỉ một lần. Hắn bị giáng cấp. Có người kinh ngạc nói. Chân nhân thế mà cũng hội bị giáng cấp. Lục Ngô, thật là cường đại. Lục Châu nhìn lên bầu trời bên trong dần dần hỗn loạn nguyên khí. Nếu không phải lão phu cùng Hỏa Phượng sớm lấy đi hắn ba mệnh, Lục Ngô cũng hàng không hắn cấp. Nói cách khác, Diệp Chính có ba lần ngăn chặn mệnh cách bị diệt thủ đoạn. Tần Nhân Việt nói ra. Chưa chắc, Lục Châu quay đầu, nghi ngờ nói. Ngươi đối hắn rất tự tin. Tần Nhân Việt nói ra. Ta cùng Diệp Chính đấu gần 5.000 năm. Thường xuyên tại Thanh Vân Sơn luận đạo. Trên đời này khả năng không có so ta còn hiểu hơn Diệp Chính. Diệp Chính tu vi cực cao. Trước đó qua ba mệnh quan, liền bắt đầu tìm bảo hộ mệnh cách thủ đoạn. À, đại khái chân nhân đều sợ hãi bị giáng cấp. Diệp Chính một mực tại tìm thứ 19 cái mệnh. Cách chi tâm, đến giai đoạn này, thú hoàng mệnh cách có thể mở ra. Nhưng mà có rất lớn thất bại tỷ lệ. Thánh thú mệnh cách càng ổn thỏa. Những năm này hắn một mực tại tìm thánh thú tung tích. Hắn so những người khác lớn gan. Vì bảo hộ mệnh cách, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lục Châu nói ra, loại thủ đoạn nào? Tần Nhân Việt lắc đầu, biểu thị không biết rõ. Loại sự tình này thường thường đều là cái người bí mật. Há lại sẽ tùy tiện khiến người khác biết rõ. Cũng khó trách Lục Châu dùng thái hư kim giám thời điểm. 36 nho muốn ngăn tại phía trước. Oanh, Lục Ngô rơi xuống, thỏa mãn nhìn lên bầu trời. Tinh bàn phía dưới, xuất hiện trước nay chưa từng có nguyên khí phong bạo, tàn phá bừa bãi bát phương. Nguyên khí như dao, đem băng phong vạch phá, đánh nát, Diệp Chính tóc rối tung lên. Hai mắt bên trong đều là cừu hận cùng phẫn nộ. 49 kiếm một trong Nguyên Lang nói ra. Diệp Chính sẽ từ tứ đại chân nhân vị trí bên trên vĩnh viễn tiêu thất. Không, Tần Nhân Việt tiếp tục nói. Chân nhân dù là bị giáng cấp, trong 3 ngày mệnh cách một lần nữa bổ khuyết, có thể trở lại chân nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này là Tần Nhân Việt đối 49 kiếm nói. Nếu như không đề cập tới, Lục Châu vẫn thật không nghĩ tới chân nhân lại lợi hại như thế. Chân nhân thọ mệnh lâu dài, có đầy đủ tự bảo vệ mình thủ đoạn. Thứ 18 mệnh cách chi tâm, nhất định có dự trữ. Vậy liền để lão phu nhìn một cái, hắn đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái. Lục Châu lập tức lấy ra thái hư kim giám, dùng còn sót lại tất cả thiên tướng lực lượng bám vào tại kim giám bên trên. Đan điền khí hải bên trong, lam pháp thân giống như là nghẹn gần nổ phổi. Trong khoảnh khắc bị ép khô tất cả thiên tướng lực lượng. Sau đó biến mất, một vệt kim quang, xông ra kim giám, chiếu rọi tại Diệp Chính thân bên trên. Cỡ nhỏ pháp thân giống như là bị kim quang đẩy ra thân thể. Hiển lộ không thể nghi ngờ hắn dáng như gà mà 3 tay 6 mắt. 6 chân 3 cánh, đáng tiếc là, 3 đầu mất hết, đã thành không đầu quái. Lục Châu chợt nhớ tới Diệp Chân. Tần Nhân Việt kinh ngạc nói, còn phó tam thủ điều, thì ra là thế. Minh Thế Nhân nhìn đến lắc đầu, cũng không biết cái này giúp dị tộc phiên bang đều tại nghĩ cái gì. Người thật là tốt không làm, nhất định phải nghiên cứu những này bằng môn tả đạo đồ chơi. Tần Nhân Việt cười nói, đây chính là ta chán ghét Diệp Chính nguyên nhân. Hắn rõ ràng là nho môn chính tông, vì truy cầu tu hành, quên mất bản tâm. Cả ngày một bộ chính nhân quân tử. Thế mà sau lưng luyện hóa còn phó chim thú thay thế pháp thân. Lục Châu hỏi. Người cũng đã biết Diệp Chân. Diệp Chân. Tần Nhân Việt lắc đầu. Minh Thế Nhân nói ra. Diệp Chân so hắn khoa trương nhiều rồi. Cửu đầu quái. Chiếu theo cái này logic. Vì bảo mệnh. Chỉ sợ rất đa dụng phương pháp này. Dị tộc không có cái này chiếu cố đến. Hẳn là rất nhiều người đều tại luyện hóa. Hắc, đây rốt cuộc là làm đến. Tần Nhân Việt nói ra, cổ tịch một loại cổ lão cấm kỵ chi thuật, chỉ là không nghĩ tới Diệp Chính sẽ dùng cái này đồ vật. Khó trách hắn mỗi lần tìm ta luận đạo, yêu cầu không ra pháp thân. Pháp thân có thể ẩn tàng, nhưng mà chân chính đánh lên sẽ lộ tẩy đây. Hắn đương nhiên không dám tế ra đến thật đánh. Minh Thế Nhân nói ra, cái kia, Diệp Chân, ngươi thật không biết, không biết rõ. Tần Nhân Việt hồi đáp, nhìn tại Lục Châu mặt mũi. Tần Nhân Việt coi như có kiên nhẫn. Diệp Chính, Diệp Chân, cái này không nói thật là có chút giống. Đều là nho sinh, liền ăn mặc đều rất giống. Minh Thế Nhân trêu ghẹo nói. Tần Nhân Việt nói ra, có lẽ chỉ có Nhạn Nam Thiên biết rõ đi. Nguyên khí phong bạo dần dần thu nhỏ, tinh bàn đã tiêu thất. Lục Ngô nhìn không trung, khinh thường nói, muốn giết bản hoàng, ngươi cũng xứng. Diệp Chính thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem hai cánh tay của mình. Sờ sờ gò má, phảng phất hết thảy đều sẽ không chân thực giống như. Cái này lúc, Lục Ngô lại lần nữa đạp đất, thề phải đuổi tận giết tuyệt. Minh Thế Nhân cười nói, cái này tính tình ta thích. Tam sư huynh, muốn không? Hai ta thay đổi, cầu tử cho ngươi. Đoan Mộc Sinh không có để ý đến hắn, mà là đem trong tay phải bá vương thương thả vào tay trái. Nhắm ngay Long Văn Văn sức hà ra từng hơi, dắt ống tay áo, bảo trì mỉm cười, lau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gâu gâu gâu. Cầu tử ngẩng đầu gọi vài tiếng, mắt thấy đường đường một đời chân nhân, liền bị Lục Ngô một chiêu về không. Xa không lướt đến một đạo hắc ảnh, cho ta một bộ mặt, thả Diệp chân nhân nhất mã. Như bài sơn đảo hải trưởng ấn đánh tới, kia bàn tay lớn màu xanh, tại không có quang hoa chiếu dọi xuống, giống như là hắc sắc trưởng ấn, toàn bộ đánh vào Lục Ngô đầu bên trên. Lục Ngô không chỉ không lui, nổi giận gầm lên một tiếng, đem trưởng ấn chấn vỡ, nói, ngao, xúc sinh, đừng không biết cân nhắc. Tinh bàn xoay tròn, nằm ngang ở chân trời. Một cỗ rõ ràng khác biệt với Tần Nhân Việt cùng Diệp Chính đặc thù lực lượng xuất hiện. Lục Châu phát hiện Lục Ngô phản ứng giống như là chậm một nhịp giống như. Rõ ràng không thích hợp. Lục Châu nhún người nhảy lên, tiện tay vung ra một chương phổ thông hàng cách tạp, trầm giọng nói, lão phu ngược lại muốn nhìn một cái, người nào không biết cân nhắc. Hàng cách tạp lượn vòng mà ra, hóa thành một đạo thanh ánh sáng, ở trong trời đêm dùng khó dùng bắt giữ đến tốc độ cấp tốc bắn chúng kia đột nhiên xuất hiện hắc ảnh. Thế nào vì chân nhân? Sinh nhận với thiên, có thể lợi dụng thiên địa lực lượng, có thể lợi dụng đạo lực lượng. Đã vì chân nhân, cái này trương hàng cách tạp, tại hắc ảnh thân bên trên đãng xuất gợn sóng, giống như thủy lãng đồng dạng, đem hắn tước đoạt ở giữa thiên địa. Nguyên khí cấp tốc bị rút đến chân trời. Hắc ảnh chợt cảm thấy không ổn, trong lòng rung động mạnh. Giáng cấp, không có khả năng. Chân nhân sợ nhất liền là giáng cấp. Chân nhân mong muốn nhất bảo hộ cũng chính là thứ 18 mệnh cách. Cái này một tay giáng cấp, lập tức để hắc ảnh hai mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Hắn từ bỏ tiến công Lục Ngô, cấp tốc quay người, vung ra đai đen, quấn quanh Diệp Chính. Hoảng hốt chạy bừa ẩn nấp tại bầu trời đêm bên trong. Lục Ngô khôi phục bình thường, cả giận nói, dám trêu chọc bản hoàng. Đừng truy, Lục Châu nói ra, đi qua một trận chiến này, để hắn đối chân nhân có rất lớn hiểu. Hàng cách tạp kéo dài thời gian nói cho cùng rất ngắn. Không cần thiết cưỡng lên, huống chi Diệp Chính có giúp đỡ, còn là chân nhân cấp bậc giúp đỡ. Lục Ngô đuổi theo, rất khả năng hội tặng đầu người. Lục Ngô thật đúng là phục tùng Lục Châu đề nghị, không có truy kích, mà là nâng lên cao ngạo đầu lâu, thản nhiên nói, lần sau, bản hoàng tất lấy hắn mạng chó. Gâu gâu gâu, không nói ngươi, một bên, đi, ha, một hơi đem cùng kỳ cùng Minh Thế Nhân thổi lật, Tần Nhân Việt cùng 49 kiếm mắt thấy tất cả qua, lộ ra trăm mối vẫn không có cách giải biểu tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.